đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 31, 31, đồ nhi chớ hoảng sư phụ bắp cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận cuối, Tần Lôi đối chiến Triệu Vô Cực. Bây giờ, chính thức bắt đầu. Triệu Vô Cực đứng giằng co với Tần Lôi. Tất cả đều biết, trận chiến này chính là trận đấu giữa một thế hệ cường giả của toàn bộ Thanh Dương Thành. Ai thắng chính là đệ nhất cao thủ một thế hệ của toàn Thanh Dương Thành này. Rốt cuộc là Tần Lôi hay là Triệu Vô Cực? Tất cả đều chú mục nhìn lên lôi đài. Tất cả mọi người rửa mắt mong chờ. Lý Thiên Sinh, thịt còn chưa có sao? Triệu Vô Cực, Tần Lôi, hôm nay ta sẽ chứng minh. Rốt cuộc ai mới là đệ nhất thiên tài Thanh Dương Thành? Tần Lôi, sư phụ, xin hãy nhìn đệ tử. Lý Thiên Sinh, yên tâm đi đồ nhi. Vi sư đang nhìn ngươi đây. Cố lên, fighting. Tần Lôi, sư phụ ngài đang nói gì vậy? Bất quá nghe được Lý Thiên Sinh nói đang nhìn mình, Tần Lôi bỗng nhiên cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Đến đây đi, Triệu Vô Cực. Được, Triệu Vô Cực quát khẽ một tiếng. Công pháp huyền cấp, Phong Vân Vô Cực Công, Vương Đa Dư. Triệu Vô Cực đang thi triển Triệu gia tuyệt kỹ tối cao, Phong Vân Vô Cực Công. Cái gọi là Phong Vô Tướng, Vân Vô Thường, Phong Vân Kết Hợp, Ma Kha Vô Lượng. Triệu Vô Cực tuổi còn nhỏ nhưng đã luyện được công pháp Phong Vân Vô Cực Công. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Triệu Vô Cực vừa ra tay, hai chân di chuyển như nước chảy mây trôi, phút chốc liền vượt qua mấy trượng, thân ảnh biến ảo không ngừng, phút chốc đã tiến đến trước mặt Tần Lôi. Một tay đánh quyền, một tay ra trưởng, đồng thời oanh kích đến. Cũng thú vị đấy. Tần Lôi hơi mỉm cười. Bình Địa Phong Lôi. Đột nhiên thân hình hắn bật lên, trong phút chốc bay thẳng về phía chân trời, bay vút lên ba trượng. Hả? Triệu Vô Cực lắp bắp kinh hãi. Ngươi bay lên để tránh né bộ pháp và chiêu thức của ta sao? Quả nhiên cũng có chút bản lĩnh. Ngay sau đó, Tần Lôi đột nhiên hét lớn một tiếng. Tuyệt kỹ của ân sư, Ô Nha Tọa Phi Cơ, Quạ Đen Ngồi Máy Bay. Lý Thiên Sinh bang một tiếng, đùi gà trong tay rơi xuống trên mặt đất, trợn mắt há mồm. Oanh, Tần Lôi đang ở giữa không trung, một chiêu thiên lôi cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, song quyền đều đánh ra, ầm ầm ầm. Triệu Vô Cực vội vàng tránh né Tần Lôi một kích này đánh trên lôi đài, răng rắc, toàn bộ lôi đài nứt vỡ đôi thành hai mảnh, đá vụn tung bay, bụi đất cuồn cuộn. Cái gì? Đó là tuyệt học Ô Nha Tọa Phi Cơ vị tiên sư đại nhân kia vừa mới thi triển sao? Không nghĩ Tần Lôi có thể lĩnh ngộ tinh túy nhanh như vậy. Thiên phú như thế, quá khủng bố. Lý Thiên Sinh hận không thể tìm một lỗ chui xuống. Con mẹ nó đồ đệ cái gì? Thứ tốt không học lại đi học cái này. Mẹ nó còn lớn tiếng hô lên. Không cảm thấy xấu hổ sao? Tần Lôi bỗng nhiên cảm giác sau lưng lành lạnh. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Sư phụ muốn khen ta sao? Hả? Nhìn ánh mắt Lý Thiên Sinh như muốn giết người, Tần Lôi nhịn không được run người. Sư phụ hình như không vui cho lắm. Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ chiêu này ta thi triển không đủ tinh túy? Muốn thử lại lần nữa? Lý Thiên Sinh, nhiệt đồ, mau dừng tay cho ta. Hắn suy nghĩ một chút. Đứa nhỏ này không ngờ ngốc nghếch như vậy. Thôi, tốt nhất để hắn đánh nhanh thắng nhanh đã. Tuy Tần Lôi sớm muộn đều sẽ thắng, nhưng mà, Lý Thiên Sinh không nghĩ lại tiếp tục mạo hiểm làm hắn mất mặt. Phát động, kỹ năng R cấp, canh gà bậc 1, hiệu ứng canh gà bay bay quanh nhân vật. Phát động, kỹ năng R cấp, BGM bậc 1, nhạc nền. Phát động, kỹ năng R cấp, hồi sức bậc 1, tức khắc. Một trận bắp hoa lệ nháy mắt phát động, một vòng, lại thêm một vòng vào người Tần Lôi. Đương nhiên, những người khác không nhìn thấy. Lý Thiên Sinh nhìn thấy Tần Lôi tức khắc run người một cái, ngửa mặt lên trời giống giận. Mệnh ta do ta nắm giữ không do trời định. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu Lý Thiên Sinh có mấy biểu tượng canh gà bay xung quanh. Phảng phất là ân sư ân cần dạy bảo dư âm còn văng vẳng bên tai, quanh quẩn không thôi. Lỗ tai còn vang lên các loại BGM nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Nhất thời chiến ý bạo tăng, linh hồn hừng hực thiêu đốt, mà trong đầu Tần Lôi còn có đủ loại ký ức. Những ngày làm thiên chi kiêu tử huy hoàng, những ngày bị người đời nhục nhã bất kham, một lần nữa quật khởi khiến người người kinh sợ vô cùng thống khoái. Oa nha nha, Tần Lôi đột nhiên bộc phát ra lực lượng xưa nay chưa từng có. Lý Thiên Sinh liền nhìn thấy các loại thuộc tính điên cuồng bạo tăng trên đỉnh đầu hắn. Công kích, phòng ngự, tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần, oanh, Tần Lôi nháy mắt phát động chiêu bát phương lôi sát quyền bát phương lôi động. Ầm ầm ầm, phảng phất lôi thần giáng thế. Trời sụp đất nứt, tiếng điên cuồng bạo liệt vang vọng bên tai. Một chiêu cương mãnh xưa nay chưa từng có ầm ầm đánh trúng Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực la lên một tiếng, phong kính cuồng loạn, vân thế phiêu linh, trong phút chốc phong vân vô cực công đã bị phá vỡ. Hắn bị đánh trúng ngực, cả người bị đánh trúng bay ngược, rơi mạnh xuống lôi đài, ngã xuống đất, không thể động đậy. Vương Đa Dư, vậy, Tần Lôi thắng lợi. Tần Lôi hai mắt bốc hỏa, hiệu quả của canh gà, BGM, hồi ức còn chưa hết. Quả thực như tức sùi bọt mép dựa vào lan can. Cả người bùng nổ hơi thở tự do. Sư phụ, ngài thấy được không? Lý Thiên Sinh xua xua tay. Thấy được. Có thể ngừng rồi. Mọi người đều bị khiếp sợ không thôi. Tần Lôi, tuy khôi phục thiên phú, nhưng mới một thời gian ngắn. Chỉ vừa đạt cảnh giới võ giả nhất phẩm thế mà có thể đánh bại đệ nhất thiếu niên cao thủ Triệu gia. Nhị phẩm võ giả Triệu Vô Cực dễ dàng như vậy. Đệ nhất thiên tài Thanh Dương Thành không phải hắn thì là ai? Con cháu Tần gia cũng ngỡ ngàng một lát. Sau đó gieo hò hoan hô như sóng vỡ bờ. Ngay cả Đinh Văn Diệu, Vương Đa Dư cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Đúng là thiên phú khủng bố. Mọi người càng kinh ngạc nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Ít nhiều là do vị tiên sư đại nhân này đi. Nếu không chỉ bằng Tần Lôi cũng không có khả năng huy hoàng như ngày hôm nay. Thế ngoại cao nhân, đúng là thế ngoại cao nhân. Triệu Vô Cực giãy giụa bò lên. Tần Lôi, là ngươi thắng. Ở Thanh Dương Thành, ta Triệu Vô Cực nguyện xưng ngươi là kẻ mạnh nhất. Ta sẽ tuân thủ đánh cược. Nói điều kiện của ngươi ra đi. Tần Lôi gãi đầu. Sư phụ, Lý Thiên Sinh sờ cằm. Hai ngươi đánh cược cái gì? Nguyên liệu của một đan phương. Lý Thiên Sinh, nga nga, Đồ Nhi, người hiện tại đã là võ giả. Bá vương đan bình thường đã không đủ dùng. Vi sư này liền truyền cho ngươi vô thượng thánh đan có tác dụng đối với cảnh giới võ giả. Đan phương đế vương đan. Lời vừa nói ra, mọi người đều rung động. Ngay cả Đinh Văn Diệu cũng không khỏi mở to mắt. Đế vương đan. Kia không phải thần điện vô thượng thần đan trong truyền thuyết chỉ có ở thập đại thánh địa thôi sao? Ngươi sao có thể có đan phương này? Tần Lôi đắc ý cười. Đinh trưởng lão, hiện tại ngươi biết vì sao ta không bái ngươi làm sư đi. Đinh Văn Diệu, Lý Thiên Sinh phân phó người lấy giấy bút tới. Vung bút lên viết đan phương đế vương đan. Tùy ý đưa cho Tần Lôi. Yên tâm, ta giấu đi mấy vị dược liệu. Đan phương này sẽ không lộ ra ngoài. Vâng, sư phụ suy xét chu toàn. Đa tạ sư phụ, Tần Lôi cung kính tiếp nhận. Đưa cho Triệu Vô Cực xem. Triệu Vô Cực nhìn thoáng qua. Mắt tối sầm, đây. Hắn vẻ mặt đưa đám nhìn phía Triệu gia gia chủ Triệu Quyền. Triệu Quyền sửng sốt, làm sao vậy? Thực sự quý đến vậy sao? Triệu Quyền lại đây nhìn. Vừa nhìn thấy. Trước mắt cũng tối sầm. Đinh Văn Diệu, đưa đây ta xem thử. Hắn nhìn thoáng qua, trước mắt càng tối sầm. Con mẹ nó, tiên sư đại nhân này viết chữ cũng quá xấu đi. Cách chương.